Duy Thuận xin gửi lời chào tới quý khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Quý vị thân mến, và hôm nay chúng ta sẽ cùng được đón nghe một câu chuyện của tác giả Hoàng Nam. Và cũng đã rất là lâu rồi hôm nay Thuận mới đọc lại những câu chuyện của tác giả này. Không phải bởi vì là chuyện của Hoàng Nam không hay mà Thuận không đọc, mà bởi vì có lẽ Hoàng Nam quá bận nên cái thời gian viết truyện của anh ít hơn so với các tác giả khác. Nên là lâu lâu Thuận mới được đọc một câu chuyện của anh. Và Thuận cực kỳ thích cái lối văn, cái ngôn từ mà Hoàng Nam sử dụng trong mỗi câu chuyện. Nó rất là đẹp, nó rất là đời thường, nó rất là mộc mạc, dân dã, nhưng nó toát lên được cái tố chất của cái nhân vật mà tác giả đặt để trong cái câu chuyện. Và hôm nay cũng với một cái câu chuyện mà được Thuận đánh giá rất là hay, rất là đặc sắc, thì chúng ta sẽ cùng được đón nghe hết toàn bộ câu chuyện. Và sau khi quý vị nghe xong thì đừng quên bấm like cũng như chia sẻ cho câu chuyện của Thuận đọc trong buổi tối ngày hôm nay quý vị nha. Và bây giờ không để mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng vào đón nghe câu chuyện nào. Tiếng sấm rền vang lên giữa bầu trời đêm đen kịt. Trong cơn mưa tầm tã, mấy bóng người đang hì hục đào bới trong bãi tha ma của làng Thiên Phúc. Đến rồi, đến rồi. Tiếng nói gấp gáp kèm với tiếng thở rốc của một gã thanh niên gầy gò vang lên. Kế đó là tiếng thúc giục của một kẻ khác. Mau cậy nắp quan. Mẹ nó, mưa gió đúng lúc thật, đến trời còn giúp tao nữa mà. Kẻ kia vừa dứt lời thì từ trên trời một tia sét rạch ngang, khiến quang cảnh đêm tối được soi tỏ. Tiếp theo đó là những tiếng ken két phát ra từ vị trí nắp quan tài bị người ta cậy lên. Từng chiếc đinh tre bị gãy do lực cậy quá mạnh vang lên răng rắc. Thối, thối quá. Ngay khi chiếc nắp quan tài bị bật mở, mấy bóng người kia ai nấy đều bịt mồm bịt mũi tản sang một bên nôn mửa. Mẹ cha nó, cái nhà này chắc đổ cả yến thuốc bổ vào cái thây này đây mà. Chết mấy năm rồi mà thịt còn chưa rã hết. Kẻ cầm đầu rọi đèn vào trong quan tài, miệng lẩm nhẩm trời. Mấy gã đàn em mới nôn một trận quặn cả bụng, giờ đây nhìn thấy những miếng thịt thối rữa đang còn nhung nhúc giỏi bọ trên thi thể nằm trong quan tài, thì lại một lần nữa bụng miệng mà nôn lấy nôn để. Phải mất 5 phút sau, dưới sự thúc giục của kẻ cầm đầu, ba tên còn lại mới tỉnh táo. Tiền sư chúng mày, có phải lần đầu đâu mà làm như khiếp lắm vậy? Còn thịt thì dùng dao mà lọc ra. Nhưng mà anh Huy ơi, các lần trước nó dính có tí xíu, lần này nguyên hai cái bắp đùi với hai cái cánh tay còn nguyên thịt kìa anh. Một gã đàn em nét mặt có chút nhăn nhó than vãn. Thế nhưng gã vừa nói dứt câu thì đã bị kẻ cầm đầu tên Huy đạp cho một cái ngã chỏng vó trên mặt đất. Thế lúc này hít thuốc viện ta đưa mày, có chê không hả? Không làm mà muốn có ăn thì có mà ăn. Ăn ăn mứt nhé. Nói đoạn, Huy lấy từ bên cạnh ra một can nước ngũ vị tẩy uế cam lồ đã được chuẩn bị từ trước, sau đó mở nắp đổ ra một cái chậu. Lúc này ba tên đàn em là Đạt, Toàn và Quang cùng bắt tay vào việc lọc thịt của xác chết. Đường dao sắc bén lướt trên mặt xương, vang lên những tiếng ken két cộng với mùi hôi thối tanh tưởi của thịt người đang phân hủy, khiến cả ba vừa làm vừa nôn. Huy ở trên bờ huyệt thấy thế thì nhỏ giọng thúc giục. Chúng mày thủ dâm với cái xác đấy à? Nhanh lên! Ba tên đàn em nghe vậy thì chỉ biết im miệng, tay chân cũng dần nhanh nhẹn hơn. Một lát sau, từng khúc xương trắng héo còn bám lại thịt vụn, được ba gã thay phiên nhau ném lên bờ cho Huy. Huy cẩn thận dùng búi sắt chà sát sạch sẽ, sau đó mới cho vào túi ni lông. Công việc lọc thịt mất rất nhiều thời gian, cả bọn làm xong thì cũng mất cả tiếng đồng hồ. Lúc này cơn mưa lớn đã tạnh, bầu trời đêm quang đãng cũng dần hiện ra. Huy nhanh chóng cho tất cả chỗ xương mới thu gom được cho vào túi ni lông, buộc chặt lại. Không quên, sai đám đàn em lấp đất kỹ càng, để ngày mai nếu có người đi qua đây, cũng chẳng phát hiện ra đêm qua, tại đây có người đào mộ quật mà. Sở dĩ, Huy cẩn thận như vậy là bởi vì cái bãi tha ma làng Thiên Phúc này chính là nơi làm ăn của hắn. Thuốc viện cùng gái đẹp hắn hưởng hàng ngày cũng là từ những bộ xương trắng đang nằm dưới những nấm mồ kia. lại nói qua cuộc đời của kẻ đào mộ quật mạ này một chút. Hắn vốn là một tên du côn có tiếng ở làng Thiên Ân, cách làng Thiên Phúc này một con sông. Nhớ năm đó trong một lần trộm chó ở bên làng Thiên Phúc, Huy bị dân làng bắt được, đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, lại còn cô cổ đem đến đỉnh làng, nhờ xã trưởng cùng các hương chánh hương quản trong làng trị tội. Thế nhưng, chính cái đêm mà cứ ngỡ mạng hắn như chỉ treo chuông, thì hắn lại gặp được quý nhân của đời mình. Người không những cứu cái mạng chó của hắn, mà còn cho hắn một cơ hội đổi đời trong mơ, để rồi từ đó bén duyên với cái nghề đào mộ quật mạ này, đem những thi cốt đã yên nghỉ bao năm moi lên để chuộc lợi. Trở lại với bóng đêm ngày hôm đó, sau khi sai đám đàn em ở lại lấp huyệt mộ, Huy mang theo chỗ xương mới thu được trở về làng Thiên Ân trước. Tại đây, hắn tìm đến nhà họ Huỳnh, dòng họ người Hoa nổi tiếng với nghề đúc cốm của vùng này. Tiếng cánh cửa phía sau nhà vang lên, tiếng gõ khe khẽ, khiến cho con chó mực nhà lão Huỳnh Văn sủa lên liên hồi. Thằng nô nhà lão, tên là Mọi, nghe tiếng chó cắn thì chạy ra chửi đồng. Cái đứa mà mẹ nào mà đêm hôm lén lút thập thò ngoài đó hả? Có tin tao thả chó cho nó cắn bỏ mẹ mày hay không? Huy lén lút đêm hôm nên dù tức anh ách nhưng vẫn phải nhỏ giọng nói với vào. Mọi! Mọi ơi! Tao Huy đây! Tiếng Huy thều thào qua khe cửa gỗ nghe không rõ, khiến thằng Mọi không khỏi giật mình. Nó lắp bắp. Thằng nào đấy? Nói lớn lên. Lớn cái mà cha mày, mau ra mở cửa đi. Ngay lúc thằng Mọi còn đang co rúm vì tưởng bị ma trêu, thì từ phía sau lưng nó, tiếng quát của lão Văn vọng tới. Thằng Mọi giật nảy mình ngã phịch xuống đất. Đến khi nhận ra người ở sau lưng mình là lão Văn, thì nó mới hoàn hồn, vội vàng đứng dậy chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ngay lập tức thằng Mọi đã bị Huy đạp cho một cái lăn lông lốc. Nãy giờ hắn bực lắm, đến hiện tại mới được phát tiết. Thằng chó này, tao đến đây bao nhiêu lần rồi mà mày còn toang toáng cái mồm lên, muốn cho cả làng này cả tổng này biết à? Vả cho mày phát chứ đi. Vừa chửi, Huy vừa vung chân đạp bồm bộp vào người thằng Mọi, khiến nó đau mà chẳng dám kêu. Lão Văn lúc này mới lên tiếng. Thôi thôi, mọi hôm mày đến sớm, hôm nay gần sáng mới mò vào nó lại chẳng nghi. Sao? Hàng hôm nay thế nào? Sốt quá là tao không nhận đâu đấy. Lão Văn vừa nói, vừa liếc mắt nhìn vào cái bịch phía trong chứa cái túi ni lông đựng xương người của Huy. Huy thấy vậy thì cười lấy lòng đáp. Ông yên tâm, con đã cẩn thận tìm hiểu rất kỹ. Cái mộ này mới chôn được 3 năm, xương cốt hãy còn chắc lắm. Lão Văn nghe vậy thì hài lòng lắm. Lão phất tay ý bảo Huy đi theo mình vào một căn phòng kín dưới tầng hầm nhà lão. Như quá quen thuộc với việc này, Huy vội vã tiến theo xuống hầm. Tại đây, hắn đem túi xương trắng đã được vệ sinh sạch sẽ, đổ hết ra tấm phản gỗ lớn. Vừa nhìn thấy những khúc xương trắng hếu chắc nịch, hai mắt lão Văn đã sáng ngời, cứ như thứ lão đang cần chính là những khúc xương chắc chắn như thế này. Tốt, hạng tốt lắm. Không uổng công ông cứu mày năm đó. Lát tao thưởng thêm cho mà hút hít cho đã. Huy nghe lão nói vậy thì thích chí lắm. Nghĩ tới điếu thuốc phiện thơm lừng cùng mấy ả đào mơn mởn trên huyện mà nước dãi của hắn đã nhễu ra đầy cằm. Mà ông cần xương người để làm gì thế? Sao ông không để con đào cả cái bãi tha ma kia mang về một lượt mà cứ mỗi một tháng chỉ cần một bộ hả ông? Huy sau một hồi mê man nghĩ tới cảnh trụy lạc thì dần hồi tỉnh. Hôm nay hắn thấy lão Văn vui nên bạo dạn mở miệng nói ra thắc mắc mà mấy năm qua giấu ở trong lòng. Nào ngờ những lời kia của hắn vừa dứt thì ngay lập tức hắn sợ hãi khi lão Văn quay phắt đầu lại nhìn hắn với vẻ dọa nạt. Mày hỏi làm gì? Chuyện đó không liên quan đến mày. Còn để tao biết mày tò mò chuyện này nữa thì đừng có trách nghe chưa. Huy bị ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn dọa cho sợ hãi, bởi ai mà chẳng biết dòng họ Huỳnh ở cái làng này có uy vọng lớn đến như thế nào. Đến quan tây trên huyện còn phải nể mặt một hai phần nữa là cái lũ dân đen như hắn. Sau khi kiểm kê số xương mới được Huy mang về, lão Văn lấy từ trong túi ra một sấp tiền đông dương, rút 10 tờ đưa cho Huy. Hai mắt Huy sáng quắc khi thấy hôm nay lão Văn cho hắn nhiều như vậy. Miệng hắn cảm ơn rối rít, sau đó mau trắng chuồn theo hướng cửa sau ra khỏi tư gia nhà họ Huỳnh. Trong căn hầm khi nãy, lão Văn vẫn ngồi đó mân mê từng khúc xương trắng, chốc chốc lại dùng con dao sắc nhọn của mình cạo cạo trên bề mặt khúc xương, đem những lớp bột vụn bị cạo ra đưa lên tay vân về, rồi gật gù thầm nghĩ: chuyến này phải dùng gốm trắng tạo mối quan hệ với quan Tây, biết đâu lại có thể mở rộng mối làm ăn trên huyện. Nghĩ tới đây, lão Văn hí hửng bắt tay vào việc ngay, mặc cho hiện tại mới là 5 giờ sáng. Nửa tháng sau, trong một buổi sáng đẹp trời cuối cùng, lô gốm mà quan Tây đặt cũng được ra lò. Mới sáng sớm mà đám người làm của nhà họ Huỳnh tại xưởng gốm đã tất bật vội vã. Nhìn cái cách họ làm việc cẩn thận từng ly từng tí, cũng đủ hiểu lão Văn đe nẹt bọn họ về tầm quan trọng của lô gốm này ra sao. Đấy là còn chưa nói đến cái lệnh của mụ Lý, vợ lão Văn, khiến cho bọn họ cũng khiếp vía. Bởi nếu lỡ mà đánh vỡ cái bát cái bình nào, thì xem như tháng đó làm không công cho nhà mụ. Cứ ngỡ như cái không khí vội vã ấy sẽ kéo dài cho tới tận trưa. Nào ngờ trời vừa sáng tỏ, thì đã có chuyện xảy ra, khiến cho tiến độ làm việc của đám người làm phải gián đoạn đôi chút. Cái lành đâu? Ra đây bà biểu. Từ ngoài sân tiếng mụ Lý chu chéo gọi. Lành đang lúi húi trong xưởng gốm nghe tiếng bà chủ thì hớt hải chạy ra. Thế nhưng miệng còn chưa thốt lên tiếng vâng dạ thì hai má của Lành đã ăn ngay mấy cái bạt tay đau điếng. Cái con mẹ thằng bố mày chết rồi nên không ai dạy mày phải không? Cái thứ mới nứt mắt ra đã học thói đĩ thỏa, dụ dỗ đàn ông. Hôm nay ta cào mặt mày ra sao mày còn ve vãn được ai nữa. Mụ Lý vừa ngoạc mồm đã chửi, vừa vung tay vả đôm đốp vào khuôn mặt xinh đẹp của Lành, mặc cho cô kêu khóc chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Kìa, mẹ cả, mẹ làm gì thế? Sao lại đánh Lành? Từ trong xưởng, cậu hai nhà họ Huỳnh, tên gọi là Huỳnh Hải, nghe thấy nhốn nháo ngoài sân liền vội chạy ra. Mắt thấy mụ Lành đang giẫm đạp lên thân thể người con gái anh yêu, Hải đau xót chạy tới can ngăn mụ. Mụ Lý thấy Hải che chắn cho Lành thì càng tức giận chu chéo. Mày có tránh ra không hả? Cái thứ còn hoang, đừng có gọi tao là mẹ. Nói đoạn, mụ Lý lại vung tay chút hết sự bực dọc lên thân thể của Hải và Lành. Đám người làm công cho nhà mụ Lý thấy vậy, nhưng cũng chẳng ai dám can ngăn. Bởi cái tiếng thủ lâu nhớ sai của mụ Lý, bọn họ đều biết. Dây vào mụ, thì đến công việc kiếm cơm nuôi sống gia đình cũng chẳng còn. Thôi, mới sáng sớm này ra, bà lại nổi cái cơn điên cơn khùng gì đấy hả? Đang lúc mụ Lý hằng máu, ra sức đánh đập Hải và Lành, thì một tiếng quát lớn từ phía sau vọng tới, khiến mụ hơi có chút rùng mình. Mụ Lý nhận ra tiếng quát đấy là của lão Văn chồng mụ, cũng là đại phú thương lớn nhất cái làng Thiên Ân này, nên ngừng tay không đánh đập hai người Hải và Lành nữa. Lão Văn nét mặt hầm hầm, từ phía sau đi tới đưa tay kéo mụ Lý sang một bên, lườm mụ một cái, rồi lại liếc mắt về phía Hải và Lành đang nằm chịu trận trên đất, nói như quát: Con Lành, chưa chết thì vào xưởng làm việc tiếp đi. Còn thằng Hải thì vào lo sổ sách với tao, chiều còn lên huyện. Hải lúc này đang ôm lấy thân thể run bần bật của Lành nằm dưới đất. Nghe thấy những lời này thì vội vã đỡ Lành lên, dìu cô đi vào trong xưởng, bỏ lại ánh mắt oán độc của mụ Lý. Sau khi hai người đi rồi, mụ Lý bấy giờ mới nhỏ giọng với lão Văn: Ông đừng có tưởng là tôi không biết. Ông đem về cái thứ con hoang kia là đã đủ lắm rồi. Đừng có mà rước thêm cái của nợ nào nữa, không là không yên với tôi đâu. Mụ Lý nói xong liền cắp đít đi về. Lão Văn vừa nãy hung hãn là vậy, ấy thế mà bây giờ cụp đuôi chẳng dám cãi vợ. Bởi lẽ lão Văn có ngày hôm nay phần nhiều cũng nhờ vào nhà vợ. Ngày lão theo gia đình tản cư sang Việt Nam cũng may có nhà vợ giúp đỡ, lại mở lối cho quan hệ với quan trên để tiện bề làm ăn buôn bán. Nên hiện tại khi ở bên ngoài thì mụ Lý cho lão ít mặt mũi, giường cột gia đình. Chứ mà về đến nhà thì bố bảo lão Văn cũng không dám hé răng cãi mụ Lý nửa lời. Sự xuất hiện của Hải, đứa con riêng của lão Văn ở bên ngoài, cũng chỉ là vì lão Văn van nài quá, lại thấy Hải cũng làm được việc, nếu không Mộ Lý cũng chẳng chứa chấp. Sau khi Mộ Lý đi rồi, Lão Văn mới từ từ bước vào trong xưởng gốm. Ngày hôm nay, lò gốm Lão làm việc với quan tây ra lò. Nếu mà làm không cẩn thận, có khi là mất cả mối làm ăn. Lão Văn sau khi lượn một vòng quanh khu lò nung, nhìn những bình gốm được xếp ngay ngắn, thì hài lòng gật đầu, lại dạo bước sang khu đóng thùng. Tại đây, Lão thấy Lành mặt mũi xước sát, đang ngồi trên đất cẩn thận, lau chùi những bình gốm màu trắng sữa bóng loáng. Con Lành, ra đây ông bảo. Lão Văn thấy Lành bị đánh đau thì xót lắm, định bụng gọi riêng cô sang một góc đưa cho vài đồng mua thuốc men. Ấy thế, nhưng khi Lão đưa tiền ra, thì Lành cố sống cố chết từ chối, miệng còn nói. Con xin ông, bà mà biết, bà đánh con chết ạ. Mày không nói, ông không nói thì ai mà biết. Với cả đây, xem như tiền ông bồi thường cho mày. Ngoan nhận đi cho ông vui. Lão Văn vừa nói, vừa xúi tiền vào tay Lành. Mặc cho cô từ chối liên tục, Lão vẫn cố nài nỉ. Cuối cùng vì sợ mọi người để ý, nên Lành đành cầm lấy mấy đồng bạc rồi chạy nhanh vào trong xưởng tiếp tục làm việc. Lão Văn vốn cho rằng tất cả sự việc vừa xảy ra sau xưởng gốm, thần không biết quỷ chẳng hay. Nào ngờ tất cả đều bị cái Tình, cháu Mụ Lý bắt gặp. Tình vốn là bà con xa với Mụ Lý, được Mụ gọi về làm việc vặt trong nhà, tiện thể làm tai mắt cho Mụ. Vậy nên sau khi chứng kiến việc Lão Văn giấm dúi cho Lành tiền, con Tình vội vã chạy về nhà báo ngay cho Mụ Lý. Dĩ nhiên, điều đó Lão Văn không hề hay biết. Lão vẫn vô tư suy tính kế hoạch chiếm lấy trái tim và thân xác của làng, dựa vào món nghề tán gái cao tay của mình, chứ không phải kiếm cớ vô tình đụng chạm cô như mọi khi. Trưa ngày hôm đó, Hải cùng Lão Văn lên huyện gặp quan tây để bàn về việc vận chuyển lô gốm mới ra lò. Trong nhà chỉ còn lại Mụ Lý, cái Tình và cậu cả nhà họ Huỳnh tên gọi là Huỳnh Ninh. Trong bữa cơm, Mụ Lý vì nghĩ tới chuyện con Tình kể hồi sáng mà ăn chẳng ngon. Ninh thấy mẹ không vui liền hỏi. Hôm nay mẹ sao thế? Cơm canh có chỗ nào không vừa miệng à? Mụ Lý nghe Ninh hỏi thì đặt mạnh bát cơm xuống mầm quát. Cũng tại cái thằng bố mày. Cơm nhà ăn không đủ, còn định đem cho người ngoài kia kìa. Ninh nghe Mụ Tình nói tới đây thì cũng hiểu ra một hai vấn đề. Hắn cười khẩy gắp miếng thịt bỏ vào bát Mụ Lý, mở miệng khuyên nhủ. Ôi sao, con thì cứ tưởng chuyện gì. Tính của ông già, mẹ còn không biết hay sao? Hoa thơm của lạ ông ấy thèm mấy hôm rồi chán ấy mà. Tiền sư mày, nếu lão mà biết chán thì đã không đèo bòng cái của nợ kia về để nó nhăm nhe chia chác cái cơ ngơi này với mày con ạ. Mày khôn ra một tí cho mẹ nhờ. Không cẩn thận nó chiếm hết rồi, mày với mẹ chỉ có nước đi ăn mày. Ninh nghe mẹ nói thì cười cười, bỏ bát cơm trên tay xuống đi ra sau lưng Mụ Lý, vừa bóp vai Mụ vừa nịnh nọt. Còn có dạy thì còn có mẹ đỡ lưng cơ mà. Thằng ranh kia, nó ra sức làm lụng lấy lòng ông già. Nhưng rồi sao? Không phải tiền đều đổ vào túi mẹ hết còn gì. Mà chiều mẹ cho con mấy chục, con lên tỉnh mua con chiến kê nhé. Quản tây thích đá gà lắm. Phen này con phải tranh thủ lấy lòng để còn kiếm mối quan hệ. Mụ Lý nghe con xin tận mấy chục mua gà chiến thì ban đầu có chút khó chịu. Nhưng đến khi Ninh nói hắn mua gà để nịnh nọt quan tây thì Mụ thấy cũng đáng nên đứng dậy đi vào buồng lấy tiền ngay. Ninh thấy mẹ tin lời mình nói thì vui lắm. Gã liếc ánh mắt đĩ thoá nhìn con Tình, mí mắt khẽ chớp như ra hiệu điều gì đó. Con Tình thấy vậy thì cũng chớp mắt nhìn lại, bộ ngực căng phồng khẽ lắc lư như khiêu khích. Chiều ngày hôm đó, khi đã nhận được tiền của Mụ Lý, Ninh lập tức lấy xe lên tỉnh, cũng không quên gọi Tình đi cùng. Nói là ngồi sau ôm gà, chứ thực chất là hai đứa giấm dúi lên tỉnh phẻ phỡn, thậm thụt với nhau. Mụ Lý thấy hai anh em thân thiết thì cũng chẳng để ý gì nhiều, bởi dù sao cũng là chỗ họ hàng xa. Dù đã mấy đời, nhưng ở gần nhau thì vẫn là gần. Mụ nào ngờ thằng con trai của Mụ là thứ ăn tạp. Cộng thêm cô cháu gái có máu dâm đãng trong người. Mới ngày đầu đến nhà Mụ, bọn chúng đã đè nhau ra mà hoan lạc. Đến hiện tại, cả hai còn đang toan tính những kế hoạch ngoan độc. Mà tiếp theo đây, chính Mụ Lý cũng là nạn nhân của chúng. Ánh trăng ngày 14 sáng tỏ, soi bóng của một đôi tình nhân đang mặn nồng, thủ thỉ bên nhau. Hôm nay anh lên huyện có điệp việc không? Tiếng của Lành thỏ thẻ bên tai Hải. Hải đưa tay vuốt ve mái tóc bồng bềnh của cô, khẽ đáp. Quan Tây rất ưng cái lô gốm này, còn nói sẽ đặt thêm 5 đôi lục bình được làm bằng gốm trắng, loại cao cấp để biếu mấy ông trên tỉnh. Thế thì tốt quá rồi ạ. Mà phải công nhận các loại bình được làm từ gốm trắng của xưởng mình làm ra, độ trắng bóng và tính bền chắc cao thật anh ạ. Hôm trước em lỡ tay làm rơi, ấy vậy mà không vỡ. Chẳng biết ngoài đất sét trắng còn có thêm những chất liệu gì nữa hay không anh nhỉ? Lành thấy Hải bảo mọi việc thuận lợi thì vui lắm, tiện thể cũng nói ra thắc mắc của mình. Hải nghe Lành nói thì cũng mơ hồ gật đầu, bởi từ ngày Lão Văn nhận Hải rồi đem về nhà, Hải cũng chỉ lo toan việc sổ sách giấy tờ, chứ chưa hề biết đến nguyên liệu hay công thức làm gốm của dòng tộc. Nhìn thấy sự mơ hồ trong mắt Hải, Lành có chút nghi hoặc hỏi. Không lẽ anh cũng không biết bí quyết sao? Ừ, bí quyết gia truyền hiện tại cũng chỉ mình bố anh biết mà thôi. Ông nói tất cả đã được ông ghi lại vào sổ. Đến khi nào sắp nhắm mắt xuôi tay mới chọn ra anh hay là anh Ninh là người được thừa hưởng. Bởi cái bí quyết ấy mỗi đời chỉ được truyền cho một người. Nếu không sẽ sinh ra đại họa diệt tộc. Lành nghe Hải nói thì tròn mắt kinh ngạc, nhưng trong thâm tâm lại máy động như đang suy nghĩ tới điều gì đó. Hai người ngồi sát bên nhau thủ thỉ hồi lâu. Thế rồi dưới ánh trăng đêm, những gì tươi đẹp nhất, thuần khiết nhất của một người con gái đang độ tuổi xuân thì cũng được Lành dâng hiến cho Hải. Trong cơn khoái lạc, Hải thủ thỉ. Anh nhất định sẽ cho em danh phận, cho em tất cả những gì anh có. Anh yêu em, Lành ạ. Lành nằm gọn trong vòng tay của Hải, môi mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt chứa đầy lửa tình của cô như thiêu đốt trái tim Hải. Cả hai ngụp lặn trong hạnh phúc, mải mê chìm đắm trong bể tình. Ánh trăng đêm nay tròn và sáng tỏ vô cùng, cứ như ánh sáng trắng ấy muốn soi tỏ mọi thứ diễn ra trên khắp cõi trần gian. Từ hạnh phúc lứa đôi đến sợ hãi đến cùng cực đang lẩn khuất trong bóng tối cũng được phơi bày sạch sẽ. Trong căn nhà ngói đỏ được kết khung bằng những cột trụ gỗ quý hiếm của Lão Văn, con chó mực bị xích ở đầu hè cứ gầm gừ sủa lên những tiếng ông ổng. Tiếng con mực khiến mụ Lý đang nằm nghỉ ở buồng trong không khỏi khó chịu mà quát lên. Thằng Mọi! Cái thằng Mọi đâu? Mày xem có đứa nào rình mò mà con mực nó cắn khiếp thế? Từ dưới bếp, tiếng thằng Mọi dạ lớn một tiếng, kế đó là tiếng chân trần chạy thình thịch trên nền đất. Ngay khi tiếng bước chân vang lên thì tiếng sủa của con mực cũng im bặt, thay vào đó là tiếng rên ư ử của nó như muốn mách bảo điều gì. Đứa nào rình mò nhà tao thế hả? Khôn hồn thì cút ngay. Ngoài sân, tiếng thằng Mọi vang lên trong đêm. Nó nói xong lại quan sát một hồi mà chẳng thấy động tĩnh gì. Bấy giờ mới xoay người trở lại gian bếp, nơi ở của nó cùng mẹ già. Nói về hai mẹ con thằng Mọi một chút, mẹ con nó vốn là dân ở trong làng Thiên Ân này. Thế nhưng cách đây 10 năm, mảnh đất ven sông Mã của mẹ con nó bị nước lũ làm sạt lở. Cũng may đang lúc khốn cùng thì được Lão Văn cưu mang. Thực chất Lão Văn cũng chẳng phải cái dạng tốt bụng gì. Chẳng qua Lão thấy thằng Mọi cũng đã lớn, có thể làm được nhiều việc. Nhân lúc trong nhà đang thiếu kẻ ăn người ở, cho nên ra tay làm phước cũng là để cho dân làng Thiên Ân thấy cái đức, cái tình của Lão, từ đó càng thêm kính trọng Lão hơn. Sau khi thằng Mọi bước vào trong gian bếp thì vội tắt đèn dầu. Nó biết mẹ nó tuổi đã cao, khó khăn lắm mới ngủ được, nên nó không muốn đánh động làm bà ta thức giấc. Ấy thế nhưng ngay lúc thằng Mọi vừa tắt đèn, còn đang định mỏ mẫm tiến lại cái chõng tre, thì từ phía cái giường ọp ẹp của mẹ nó vang lên tiếng động. Trong đêm đen, thằng Mọi cố nheo mắt nhìn qua. Nó cứ nghĩ mẹ nó dậy đi vệ sinh như mọi khi, nên định thắp đèn soi lối. Nào ngờ ý định vừa lóe của nó sớm bị dập tắt bởi tiếng khóc nỉ non lạ lẫm. Ai quật mộ, ai gọt xương? Ai quật mộ, ai gọt xương? Sau một phút giật mình, thằng Mọi dần lấy lại bình tĩnh. Nó thắp đèn lên, lọ mọ tiến qua phía giường của bà Liên mẹ nó. Ánh sáng vàng vọt từ ngọn đèn dầu leo lắt khiến không gian của căn bếp nhỏ được soi sáng phần nào. Ở trên giường, bà Liên đang ngồi thu lu một góc, tay bưng mặt khóc thút thít. Thằng Mọi vốn là đứa có hiếu, nên khi thấy mẹ ôm mặt khóc lóc thì vội tiến lại vén màn hỏi han. Mẹ làm sao mà khóc? Hay là đau mỏi ở đâu? Những lời quan tâm của thằng Mọi dường như không lọt tai vào của bà Liên. Mặc cho nó hỏi đi hỏi lại mấy lần, bà Liên vẫn ôm mặt khóc thút thít, miệng cứ lặp đi lặp lại câu nói hồi nãy. Thằng Mọi bấy giờ cũng thấy hơi rợn rợn. Nó đánh bạo đem đèn dầu đặt lên cái ván cuối giường, ghé người dùng hai bàn chân xoa xoa vào nhau, định bụng ngồi lên giường đỡ bà Liên nằm xuống nghỉ ngơi. Nào ngờ ngay lúc thằng Mọi tiến lại phía bà Liên, thì ánh mắt nó bắt gặp một sự việc kinh hãi. Trên vách đất của gian bếp, thằng Mọi nhìn thấy bóng của bà Liên in lên. Thế nhưng, điều kỳ quái ở đây chính là tư thế của cái bóng trên vách đất lại khác hoàn toàn với tư thế ngồi của mẹ nó hiện tại. Trước sự kinh hãi, thằng Mọi lắp bắp nói không thành tiếng. Trên vách đất, cái bóng kia chợt vặn vẹo cử động, mặc cho bà Liên lúc này đã thôi khóc, chỉ ngồi đó ôm mặt cười khúc khích. Tất cả sự việc ma mị trước mắt như đã vượt quá sức chịu đựng của thằng Mọi. Nó hét lên khiếp đảm, sau đó nhảy vội xuống giường, rồi lao ra sân gào khóc. Ma! Ma! Ôi làng nước ơi! Ông bà ơi! Ma! Có ma! Tiếng thằng Mọi hét lên thất thanh trong đêm, khiến cho vợ chồng lão Văn đang ôm nhau ngủ trong buồng cũng phải giật mình chạy ra. Phía buồng đối diện, Ninh cũng vội vã lao ra khỏi phòng. Trên thân hắn quần áo xộc xệch, ở cổ còn lưu lại một vết máu tụ như bị con gì đốt hay mút phải. Thằng chó! Mẹ hét cái gì hả? Chẳng biết vừa nãy tiếng hét của thằng Mọi có làm gián đoạn việc gì của Ninh hay không, mà vừa bước ra ngoài sân, hắn đã túm lấy cổ áo thằng Mọi mà đấm tới tấp, mặc cho thân thể của nó đang mềm nhũn vì sợ hãi. Mày đánh thế thì nó nói làm sao được? Lão Văn thấy con trai đánh thằng Mọi như chó làm thịt thì lên tiếng. Thằng Mọi bị đánh cho sưng vù hết cả mặt mày. Thế nhưng ánh mắt sợ hãi của nó không rơi vào trên người Ninh, mà cứ nhìn chằm chằm vào trong gian bếp, nơi hiện tại đã yên tĩnh đến lạ thường. Mọi! Mày làm sao mà hét lên thế? Lão Văn nhìn thấy nét mặt thất thần không biết đến đau đớn của thằng Mọi khác với mọi ngày, thì tò mò hỏi. Bấy giờ thằng Mọi mới hoàn hồn lắp bắp. Ông ơi! Nhà mình có ma! Có ma ông ơi! Ma này! Ma này! Thằng Mọi vừa dứt câu thì đã ăn ngay hai cú đạp của Ninh, khiến nó ôm bụng kêu lên quằn quại. Lão Văn thấy thế thì khẽ nhíu mày, đi tới đẩy Ninh ra, nắm áo thằng Mọi mà nói tiếp. Nhà tao thờ ông bà tổ tiên, lại được thầy giỏi xem thế chấn chạch. Mà với mãnh cái gì? Thằng Mọi thấy Lão Văn không tin, vội lắp bắp kể lại đầu đuôi. Bẩm ông, con không dám nói sai nửa lời. Hồi nãy mẹ con lạ lắm, cứ cười rồi lại khóc. Trên vách còn in bóng của một ông già chống gậy nữa ông ơi. Lão Văn vốn cho là thằng Mọi ban ngày làm mệt nên đêm mê sảng. Nào ngờ khi nghe nó nhắc đến cái bóng của một ông già chống gậy thì hai hàng lông mày của Lão Văn bỗng nhíu lại, toàn thân có chút run rẩy. Mụ Lý thấy chồng biểu hiện lạ thì nắm vai lai hỏi. Lão Văn bình thường sợ vợ như sợ cọp, vợ hỏi còn thiếu nước dạ thưa. Ấy vậy mà giờ đây chẳng thèm đáp lời mụ Lý. Lão quay sang phía Ninh nói một câu mà khiến tất cả những người đang có mặt, thậm chí cả con Tình nép sau cánh cửa buồng của Ninh nghe lén nãy giờ cũng phải run lên vì nghĩ tới điều gì đó. Mai mày lên tỉnh, mời thầy Long hôm bữa làm lễ giải hạn cho mày xuống đây ngay cho tao. Nói xong, Lão Văn chắp tay sau lưng, không nói không rằng đi thẳng vào buồng, bỏ lại ánh mắt mơ hồ của mẹ con mụ Lý. Thằng Mọi sau phút hoàn hồn thì nghĩ tới bà Liên đang còn trong gian bếp. Sức mạnh của tình mẫu tử thiêng liêng khiến nó bạo dạn đứng dậy chạy nhanh vào gian bếp. Ninh vốn gan lì nên cũng đi theo phía sau. Khi cả hai vào đến nơi thì thấy bà Liên đang nằm trên giường, hơi thở đều đều như đang ngủ say, chứ chẳng thấy khóc cười như lời thằng Mọi kể. Ninh thấy vậy thì tức tối lắm, lại vung tay đấm cho thằng Mọi một trận, sau đó mới bực tức đi ra ngoài. Thằng Mọi bị đánh đau, nhưng chẳng dám hé răng rên rỉ, hai mắt vẫn nhìn chăm chăm vào bà Liên. Đến hiện tại, chính nó cũng chẳng biết những gì nó nhìn thấy khi nãy là thật hay chỉ là hoa mắt. Sáng ngày hôm sau, như đã hứa với quan Tây, lô gốm được vận chuyển lên huyện. Hải cũng theo xe để hoàn thành một số thủ tục giấy tờ. Về phần Ninh, cả chiều qua vật lộn với Tình cùng những cốc rượu Tây nặng đô, khiến thân thể gã mệt mỏi vô cùng. Tối qua lại bị cái chuyện giời ơi đất hỡi của thằng Mọi làm cho mất ngủ. Ấy vậy mà sáng sớm nay trời mới tờ mờ sáng, gã đã bị Lão Văn gọi dậy thúc giục lên tỉnh mời thầy Long. Nhìn nét mặt uể oải của gã, Lão Văn không khỏi thở dài. Trong lòng cũng dần quyết định ai trong hai đứa con trai là người thừa kế gia sản của Lão. Chiếc xe chở theo hơn 20 thùng bình gốm và một đôi lục bình được làm từ gốm trắng cùng với cậu hai nhà họ Huỳnh cuối cùng cũng lăn bánh. Vì hôm nay là ngày xuất kho nên đám người làm tại xưởng được một hôm nghỉ ngơi. Lành định bụng sẽ ra chợ mua ít đồ ăn về làm dỗ cho bố mẹ, tiện thể nấu một bữa ngon cho mấy đứa em ở nhà. Thằng Cu Đức em trai Lành nghe chị gái bảo hôm nay sẽ cho mấy đứa ăn thịt lợn thì vui lắm. Nó nắm tay con bé Trâm chạy nhảy xung quanh Lành. Nhìn ánh mắt vui tươi hớn hở của hai đứa em, Lành nở một nụ cười hiền. Trong lòng thầm nhủ bản thân phải thật cố gắng để cuộc sống của chúng nó bớt khổ hơn. Nhưng để làm được điều đó, e rằng bản thân cô sẽ phải đánh đổi nhiều thứ. Nghĩ tới đây, Lành khẽ thở dài, cắp theo cái làn được bện bằng sợi mây, dặn dò hai đứa em ở nhà trông nhau, sau đó mới đi ra chợ. Hôm nay là ngày rằm, cho nên quang cảnh chợ quê tấp nập hơn mọi khi. Mới sáng sớm mà các sạp hàng đã được bày ra rất nhiều, người qua kẻ lại cũng tấp nập vô cùng. Mang theo tâm trạng vui vẻ, Lành sải bước tiến vào trong chợ. Có điều ngày hôm nay cô cảm nhận được có gì đó không đúng. Rất nhiều ánh mắt mang theo sự khinh miệt dõi theo bước chân của Lành, khiến cô không khỏi nghi hoặc. Thịt đi bác ơi, nay thịt em ngon lắm, đang còn tươi rói rói đây này. Tiếng bà Hoa hàng xéo, oang oảng, một góc chợ. Phía đối diện bà Lan hàng cá cũng chẳng chịu kém. Cá mè, cá chuối, rào bán ẩm ý. Khi nãy Lành hứa với hai đứa em là hôm nay sẽ nấu thịt cho chúng nó ăn, nên vừa bước vào chợ, cô đã đi ngay đến chỗ bà Hoa. Nhìn những khối thịt đỏ au tươi mới trên cái phản gỗ, Lành lại nghĩ tới nét mặt mong ngóng của hai đứa em ở nhà. Cô khẽ mỉm cười, rồi lúi húi lựa miếng thịt ngon. Bà Hoa thấy Lành lựa thịt thì có chút giật mình. Bởi lẽ cả năm cả tháng có bao giờ bà thấy Lành mua thịt đâu. Có chăng là mua ít tiết về nấu cháo. Sau giây lát ngỡ ngàng, bà Hoa mới toe toét miệng cười mà nói. Lành à, nay đi chợ sớm thế. À, mà hình như hôm nay là ngày giỗ bố mẹ cháu phải không? Lành nghe bà Hoa hỏi thì cười đáp. À vâng, hôm nay xưởng gốm nhà họ Huỳnh xuất hàng nên cháu được nghỉ. Lại đúng ngày giỗ bố mẹ nên cháu muốn mua ít thịt về làm mâm cơm canh, thắp hương với cho mấy đứa em ăn ngon một bữa bác ạ. Bà Hoa nghe Lành nói thì cũng thấy thương thương. Hoàn cảnh của chị em nhà Lành thì ở cái làng Thiên Ân này ai mà chẳng biết. Bố mẹ Lành mất sớm, bỏ lại ba chị em côi cút. Lành lúc đó cũng mới 15, lại phải nảy lưng ra làm lụng nuôi hai đứa em thơ dại. Nhà đã đói khổ, lại càng thêm khổ. Thế thôi, cháu lựa đi rồi bác cắt thêm cho một ít. Hai đứa nhỏ ở nhà cũng lâu rồi chẳng được ăn miếng thịt còn gì. Sau một hồi thương cảm, bà Hoa lên tiếng. Lành nghe vậy thì hai mắt cũng đỏ au, ngần ngấn nước. Khẽ nhìn bà Hoa cảm kích rồi lại lúi húi lựa thịt. Đúng lúc này, thì từ phía sau lưng cô, tiếng con Tỉnh che che vang lên. Ai chà chà, chẳng biết thậm thụt ở đâu, mà nay có người đi chợ sắm xanh cơ đấy. Lành nhận ra là giọng của Tỉnh, vốn đã không ưa cái con môi mỏng chuyên soi mói chuyện người khác, nên Lành quay lại đáp ngay. Tiền mồ hôi công sức làm ra, chứ thậm thụt lúc nào mà cô nói vậy. Cứ ngỡ những lời có phần cứng rắn vừa rồi của Lành sẽ khiến con Tỉnh cứng họng. Nào ngờ cái con môi mỏng như lá lúa kia được thể liền cong môi lên xỉa xói. Nằm ngửa ra mà công với trả sức cái nỗi gì. Chị nói mà không thấy ngượng miệng sao chị Lành? Tình nói xong, liền cười khúc khích. Nét mặt cười cợt cùng ánh mắt gian manh của ả liếc xéo lành, khiến mọi người có mặt tại đây cũng dần chú ý. Một đám bu đen bu đỏ lại, tay chỉ trỏ miệng bàn tán. Đa phần đều là những lời không hay về lành. Bởi trong suy nghĩ của người dân xã hội cũ lúc đó, quan niệm công dung ngôn hạnh chính là thước đo nhân phẩm của người phụ nữ. Hễ mà nghe thấy mấy chuyện chửa hoang hay lăng loàn vụng trộm, thì người ta ghét cay ghét đắng, chẳng cần biết sự thể nó ra làm sao. Nhìn thấy lành bị đem ra bàn tán mắng nhiếc, bà Hoa bực quá nên lớn tiếng nói: "Từ bao giờ mà dân nghèo không được ăn thịt thế hở các bà các bác? Chỗ thịt này là tôi cho con bé về làm dỗ cho bố mẹ nó đấy." Tiếng bà Hoa phân trần là vậy, nhưng ngay lập tức đã có người phản bác: "Ôi dào, nhà cô Hoa cũng đừng có nói đỡ cho cái ngữ ấy. Ai trong cái làng này mà chẳng biết nó lén lút với ông Văn? Đã thế lại còn tư tình cả với con trai nhà ông đấy. Đúng là mưu mô, quá là hiểm độc mà." "Phải đấy, nó tính làm bà lẽ, không được thì làm mợ hai đây mà. Mới nứt mắt ra mà đã ghê gớm vậy rồi bà con ạ." Những lời nói kia cứ như dao sắc cứa vào trái tim lành. Cô mím môi cố không khóc vì miệng lưỡi người đời. Thế nhưng tất cả vỡ òa khi tiếng của con Tình lại cất lên: "Đấy, các bác thấy chưa? Cái thứ không làm mà muốn có ăn nó như thế đấy. Hồi hôm qua chính mắt cháu thấy ông nhà cháu đưa tiền cho nó. Ấy vậy mà hôm nay dám mở miệng nói là tiền mồ hôi nước mắt. Đúng là cái đồ mặt dày mà." "Mày im đi, con quỷ cái!" Lành hét lên. Sự tức giận rồn nén bấy lâu nay đã đến đỉnh điểm. Cô buông cái làn trên tay xuống, lao đến cho con Tình mà cào cấu, như muốn trút hết sự uất hận trong lòng. Bất chợt, một bàn tay mập mạp từ phía sau con Tình vươn ra, nắm lấy đám tóc đang rối bời của Lành mà kéo mạnh, khiến cô ngã dúi dụi trên mặt đất. "Còn đĩ, còn dám ở đây đánh cháu bà! Mày giỏi lắm! Tình đâu? Mày xé hết quần áo của nó cho bà! Hôm nay bà không bêu thân nó giữa chợ không được!" Mụ Lý hai mắt trừng lớn, cái miệng rộng quát tháo văng cả nước miếng ra ngoài. Tiếp đó, mụ cùng con Tình đè nghiến Lành xuống đất mà đánh, mà xé. Thân thể nhỏ bé của Lành nằm phù phục trên đất ra sức giãy giụa. Thế nhưng dưới sức nặng ục ịch của thân thể mụ Lý, không tài nào gượng dậy được. Tất cả những người ở đó, đàn ông có, đàn bà có, nhưng tuyệt nhiên chẳng dám ai can ngăn. Đã vậy, lại còn có không ít ánh mắt dâm tà nhìn chằm chằm vào thân thể Lành, cứ như đang trông đợi da thịt trên thân cô lộ ra dưới tấm áo cũ kỹ đang dần rách nát vậy. "Bà Lý ơi, thôi, tôi xin bà tha cho nó." Bà Hoa trước đây cũng là chỗ thân quen với bố mẹ Lành. Hiện tại thấy con gái họ bị giày vò giữa chợ thì không đành lòng mới lên tiếng càn ngăn. Nào ngờ lời còn chưa dứt thì đã bị mụ Lý vùng tay tát cái bốp vào mặt. "Còn bán thịt lợn, mày biết gì mà xía vào chuyện của nhà tao? Không phải nó dụ dỗ chồng tao thì tao thèm đụng tay đến cái thứ nghèo hèn dơ bẩn này đấy à? Còn muốn làm ăn thì ngậm cái miệng chó vào. Hôm nay đứa nào xin xỏ cho nó tao đánh chết." Tiếng mụ Lý chu chéo vang lên giữa chợ. Mọi người đang vây xem vốn biết tính mụ thủ lâu nhớ dài nên chẳng ai dám đụng. Mà thực chất bọn họ cũng chẳng ai động tâm thương cảm cho Lành ngoài bà Hoa. Bà Hoa sau khi lĩnh trọn cú tát của mụ Lý thì sợ tái cả mặt. Tuy thương Lành nhưng bà cũng sợ cái gian ác của mụ Lý. Thành thử chỉ biết đứng đó nhìn từng mảnh áo trên thân Lành bị hai chủ tớ nhà mụ Lý xé nát. "Còn đĩ, mày nghĩ mày đẹp lắm phải không? Đấy, các ông các bà tha hồ mà xem nhé. Nó đẹp nó mới ve vãn chồng người ta đấy." Tiếng mụ Lý đầy nghiến cùng với những tiếng vả đôm đốp lên khuôn mặt đầy nước mắt của Lành. Lành lúc này chỉ biết nằm im mà chịu trận, bởi đến tiếng nói trong cái xã hội này cô cũng chẳng có, thì lấy đâu ra cái thứ gọi là công bằng cơ chứ. Trận đòn roi tủi nhục rồi cũng qua đi. Mụ Lý sau khi đánh đập sâu xé thân thể tội nghiệp của Lành thì vung vẩy tay chân bỏ đi. Con Tình thấy vậy thì cũng định đi theo, nhưng như còn hận Lành vì hồi nãy tát nó mấy cái, nó quay lại nhổ mấy bãi nước bọt lên mặt Lành cho hả dạ, sau đó mới chịu chạy lẽo đẽo theo sau mụ Lý. Giữa chợ lúc này chỉ còn lại đám dân làng vô cảm đang không ngừng xoay mói thân thể Lành. Dưới mặt đất, tấm lưng nhỏ nhắn đầy vết bầm sập của Lành lộ ra. Đôi tay nhỏ nhắn cố che đậy đi bầu ngực bị cào cấu đang rớm máu. Ấy thế, nhưng tiếng khóc lóc thảm thiết hồi nãy của cô không còn. Thay vào đó là sự im lặng, một sự im lặng vốn không nên có so với những gì cô vừa trải qua. Bà Hoa sau khi thấy chủ tớ mụ Lý rời đi, bấy giờ mới dám chạy tới, ôm chặt lấy Lành mà che chắn cho cô. Bà Lý bán cá nhìn thấy tình cảnh của Lành thì cũng thương xót. Bà rút vội cái bao đựng cá hồi sáng chạy ra đưa cho bà Hoa quấn tạm quanh người Lành. Cháu ơi! Lành ơi! Sao mà khổ thế này hả cháu? Bà Hoa vừa nói vừa khóc. Lành vẫn im lặng không đáp. Đôi mắt thất thần của cô lúc này mơ hồ, ẩn chứa rất nhiều điều phức tạp. Lành với tay nhặt gói giấy phía trong miếng thịt mới mua. Cô nắm chặt miếng thịt gượng đứng dậy, khẽ cúi đầu chào bà Hoa và bà Lý. Sau đó chập chững từng bước tiến ra khỏi khu chợ, bỏ lại phía sau ánh mắt thương cảm vừa dấy lên của những người đàn bà và sự khát dục đáng khinh khi của những gã đàn ông. Bóng tối dần bao phủ ngôi làng Thiên Ân. Trong ngôi nhà tranh vách đất, Lành nằm quay mặt vào trong, mặc cho con bé Trâm ra sức hỏi han. Chị Lành ơi, chị Lành, hôm nay chị làm sao thế? Chị đi chợ vướng phải gai mây ở bờ rào hay sao? Mà rách hết áo rồi thế hả chị Lành? Con bé Trâm 5 tuổi nói ra những suy nghĩ ngây ngô. Thằng cu Đức lớn hơn một chút, suy nghĩ cũng chững chạc hơn. Nó biết hôm nay chị nó bị người ta đánh. Nó cũng biết người ta đánh chị nó là ai. Tuy rằng giận lắm, nhưng chẳng một đứa nhóc 8 tuổi nào như nó có thể làm được điều gì chứ. Thằng cu Đức đứng đó nhìn Lành hồi lâu, rồi mới kéo con bé Trâm ra ngoài chơi, để cho chị chúng nó nghỉ ngơi. Phía trong ngôi nhà, đôi mắt Lành đã sưng húp vì khóc quá nhiều. Cô tủi hổ bao nhiêu thì càng căm hận chủ tớ nhà mụ Lý bấy nhiêu. Trong suy nghĩ của cô gái vốn thiện lương bắt đầu hình thành sự tàn khốc, một kế hoạch trả thù dần lớn lên trong Lành. Cô cắn chặt hàm răng trắng bóng của mình, miệng gằn lên từng chữ: là chúng mày ép tao, là chúng mày, chúng mày ép tao. Anh Hải tới rồi, chị Lành ơi, anh Hải tới rồi ạ. Tiếng cái chim ở ngoài sân vang lên, kế đó là tiếng nói hằn học của Đức. Anh còn tới đây làm gì? Các người hành hạ chị tôi chưa đủ hay sao? Anh cút đi. Tiếng của Đức vừa dứt thì từ trong nhà giọng của Lành đã vọng ra. Đức, em không được hỗn, để anh ấy vào đây. Hải nghe tiếng của Lành thì hai giọt nước mắt cũng chảy xuống. Hồi nãy khi hắn về tới đầu làng thì đã nghe thấy người ta xì xào bàn tán về việc sáng nay Lành bị mụ Lý cùng con Tình đánh giữa chợ. Vì quá lo lắng nên Hải vội chạy tới đây. Lành, em có sao không? Có bị thương ở đâu không? Vừa chạy vào trong, Hải đã lao lại chỗ Lành đang nằm mà hỏi han. Lành nằm đó, hướng ánh mắt nhu hòa nhìn Hải, rồi nhỏ giọng đáp. Em không sao, anh đừng vì chuyện này mà cãi lời bà Lý. Ít ra bây giờ còn chưa phải lúc. Hải trước nay vốn hiền lành chân chất, chẳng bao giờ mưu mô tính kế với ai. Thế nhưng, những lời nói kia của Lành mang đầy ý tứ khiến Hải không khỏi động tâm suy nghĩ. Em nói chưa phải lúc là sao? Không lẽ em muốn tính kế với mẹ cả? Lành thấy Hải vẫn dùng kính ngữ với mụ Lý thì có chút không vui. Nhưng đứng trước người đàn ông vốn hiền như cục đất như Hải, Lành cố nín nhịn sự uất nghẹn trong cổ họng, chậm rãi nói. Em biết anh một lòng hiếu kính với cha mẹ, nhưng bà Lý có coi anh là con đâu. Anh quên bà ta đã đối xử với anh như thế nào sao? Ngày ông chủ đưa anh về, đến cơm thừa canh cặn, mụ cũng để cho chó chứ chẳng cho anh ăn. Anh thực sự cam chịu như vậy sao anh Hải? Tiếng thủ thỉ của Lành bên tai khiến Hải nhớ về những hồi ức năm xưa, những ngày mà anh phải sống trong đòn roi và sự miệt thị của mẹ con mụ Lý. Im lặng hồi lâu, Hải mới đưa tay xoa tấm lưng mềm mại của Lành, khẽ thở dài. chúng ta là dân đen trong cái xã hội này. Dù oan ức cũng phải bấm bụng mà sống lành ạ. Hay là thôi, đừng đối đầu với mẹ cả được không em? Anh sợ. Sự yếu hèn trong lời nói của Hải như một lưỡi dao sắc bén cắt đứt đi sợi dây hy vọng mà lâu nay Lành luôn cố níu giữ. Cô cứ ngỡ, rồi mai đây Hải sẽ là một điểm tựa vững chắc cho cô và các em. Nào ngờ đến thời khắc đứng giữa làn ranh, giữa đấu tranh và cam chịu, Hải đã lùi bước. Chính điều đó như hun đúc sự thù hận trong Lành, khiến cô dần thay đổi. Trước sự hụt hẫng trong lòng, Lành đẩy Hải ra, chỉ tay vào mặt anh mà hét lên. Anh yếu hèn như vậy sao? Anh cam chịu bị chà đạp sao? Anh đừng quên, anh cũng là con trai nhà họ Huỳnh. Nếu anh cứ như vậy không sớm thì muộn, mẹ con mụ Lý cũng hại chết anh để độc chiếm cái cơ ngơi kia mà thôi. Sự tức giận trong ánh mắt và lời nói của Lành như một sự đả kích vô cùng lớn. Anh đưa ánh mắt thất thần nhìn Lành chằm chằm, miệng lắp bắp. Sẽ không đâu. Mẹ cả và anh Ninh sẽ không làm thế đâu. Lành, em hãy tin anh. Anh yêu em, nhất định anh sẽ đem đến cho em một cuộc sống tốt hơn. Yêu tôi? Anh yêu tôi như vậy sao? Yêu tôi mà anh trơ mắt nhìn người ta hành hạ thân xác tôi, làm nhục tôi giữa chợ như vậy sao? Tôi chịu đựng quá đủ rồi. Anh không làm thì tôi làm. Tôi phải khiến mẹ con mụ phải đau khổ hơn tôi gấp trăm ngàn lần. Lành như không giữ được bình tĩnh nữa, cô hét lên giận dữ, dùng sức đẩy mạnh Hải ra ngoài. Giữa trời đêm, bất chợt có một tiếng sấm rền vang vọng. Mưa sông cũng từ đâu kéo tới chút xối xả xuống mặt đất, cứ như muốn nói, rồi đây, sự căm phẫn của Lành cũng sẽ chút xuống dòng tộc họ Huỳnh y như vậy. Cơn mưa sông kéo đến bất chợt, rồi cũng qua đi vội vã. Hải thập thững từng bước tiến vào trong sân. Ở trong nhà, Lão Văn đang ngồi tiếp khách, thì thấy Hải bước vào, nhìn toàn thân hắn ướt như chuột lột, Lão Văn khẽ cau mày trách mắng. Đêm hôm không ở nhà, lại đi đâu mà để ướt thế kia? Hải co ro vì rét, bộ dạng khúm núm của hắn khiến Ninh đang ngồi tiếp nước không khỏi nhếch mép cười đều nói. Thì chắc nó lại mò đến nhà cái con Lành chứ đi đâu. Mà chẳng biết có rắt vàng không mà lắm thẳng chúng đầu vào thế không biết. Đúng là một cái lũ ngu. Bộp. Tiếng chào phúng của Ninh vừa dứt thì đã ăn ngay một cái bạt tai của Lão Văn, kèm theo tiếng quát tháo bực dọc. Mày câm mồm mày vào, lo mà làm cho tốt chuyện thầy Long bảo. Ninh ăn cái tát vừa rồi cũng tỉnh táo ra. Hắn thầm trách mình ngu, vừa nãy lại gom cả Lão Văn vào mà chửi. Bởi trong cái làng Thiên Ân này, ngoài Hải và đám thanh niên mới lớn trụm đầu vào chỗ rát vàng của Lành, thì còn có cả Lão Văn nữa. Nhìn thấy tình cảnh ba cha con nhà Lão Văn nhốn nháo, người được gọi là thầy Long lúc này mới cười cười lên tiếng. Chuyện bé như con muỗi mà ba cha con nhà anh cũng nhốn nháo hết cả lên. Thế bây giờ có lo việc chính nữa không nào? Lão Văn nghe vậy thì cười nĩnh nọt. Ấy chết, tôi vô ý quá. Lễ thầy nói nhà tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ, chăm sự tôi nhờ cả vào thầy. Thầy Long nghe vậy thì tỏ vẻ đắc ý lắm, khẽ nhấp ngụm trà, kế đó lại nói. Hồi chiều tôi đến, thấy phong thủy khu đất nhà ông bày sai quá. Bởi thế mà vong ma vong quỷ nó mới vào được. Cũng may là trên bàn thờ có tượng thần tọa trấn. Nếu không bọn chúng đã mò vào đến đây mà phá nát cả cái hương tổ tiên nhà ông rồi. Lão Văn nghe thầy Long kia nói vậy thì nét mặt xanh lét, mồ hôi lạnh tứ ra trên trán, điều mà trước đây chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt lão ông thầy Tàu tên Hùng còn sống. Thầy nói nhà tôi bày sai phong thủy sao? Chuyện đó làm sao có thể xảy ra được chứ? Phong thủy cùng với bàn thờ tổ tiên nhà tôi là do một tay chú ruột tôi bày trí. Bao năm qua, nào có xảy ra chuyện gì đâu. Hay là... Lão Văn sau một hồi lo sợ thì lắp bắp nói. Thầy Long nghe tới đây thì nét mặt không vui, đặt mạnh ly trà xuống bàn, chẳng nói chẳng rằng đứng dậy định đi ra cửa. Ninh thấy thế thì hốt hoảng giữ tay lão lại, đoạn hướng Lão Văn mà cầu nhỏ. Bố nói vậy sao được? Thầy Long đây có tiếng ở trên tỉnh. Ông chú tuy là người nhà, nhưng trước bố chẳng bảo ngài còn trẻ ông nội con với ông chú từng có xích mích tranh giành bí quyết làm gốm của gia tộc hay sao? Những lời nói của Ninh như cảnh tỉnh lão Văn, khiến suy nghĩ của lão nhất thời chạy loạn. Mãi một lúc sau mới khúm núm cúi đầu nói với thầy Long. Bẩm thầy, là vừa nãy tôi lỡ miệng chứ không có ý gì khác. Mong thầy bỏ qua cho. Lần trước thầy về nhà tôi lập đàn giải hạn cho thằng Ninh là tôi cũng đã tín phục thầy lắm rồi. Chuyện chấn trạch tôi nhờ cả vào thầy ạ. Thầy Long nét mặt tuy vẫn còn giận lắm, nhưng trước sự cầu khẩn của bố con lão Văn thì cuối cùng cũng bỏ qua, thở dài nói. Nếu như mảnh đất này không nặng âm khí thì ta đã đi ngay rồi. Nhưng nghĩ nhà anh có tiếng tích đức trong vùng, nên thôi, ta giúp cho lần này. Nhưng mọi chuyện đều phải nghe ta sắp xếp đấy. Thầy Long nói xong thì quay trở lại ghế ngồi, ánh mắt mang theo ý tứ khẽ liếc nhìn Ninh một cái. Phía bên kia, Ninh cũng âm thầm mỉm cười với lão, cứ như giữa cả hai đang có một sao kèo nào đó vậy. Đêm hôm đó, sau khi nói chuyện hồi lâu với cha con lão Văn, thầy Long đi quanh nhà một lượt nhìn ngó đủ kiểu, sau đó phán nhà lão phong thủy bị bố trí sai hết. Không những không hấp thu được dương khí tài lộc, mà lâu ngày còn tụ âm khí, rước vong, rước quỷ vào nhà. Lão Văn càng nghe thầy Long phán thì càng chắc mẩm, ông chú họ vì ghen tức với ông cụ thân sinh ra lão, nên ngấm ngầm làm ra việc hại con hại cháu. Phần lại, nghĩ tới những việc làm của mình thời gian vừa qua, trong lòng bấy giờ cũng dấy lên lo lắng không yên. Nhân có thầy Long ở đây, lão Văn nhất quyết một hai nhờ ông ta làm lễ xem lại đất cát, tiện thể chấn trạch lại cho khu đất nhà mình. Quý vị thân mến, Thuận xin phép dừng phần 1 của câu chuyện này tại đây. Và tối ngày mai 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm, nếu quý vị còn yêu thích cái câu chuyện này thì nhớ đón nghe 21 giờ phần 2 của câu chuyện này. Không biết quý vị thì cảm nhận và suy nghĩ gì về phần 1 của câu chuyện, nhưng bản thân Thuận thì thực sự rất là thích. Thuận đọc hầu như là một mạch luôn cái câu chuyện này. Ở những video trước, những cái câu chuyện trước thì có khi Thuận đọc Thuận còn bị vấp. Thậm chí là có những câu chuyện Thuận đọc Thuận cũng hơi một chút mệt mỏi và buồn ngủ. Nhưng hoàn toàn câu chuyện này Thuận thực sự rất là tỉnh táo. Cho nên Thuận đọc cảm thấy nó rất là hay. Cho nên cái tinh thần của mình cũng muốn đọc nhiều hơn, cũng muốn đọc một cách hay hơn để có thể truyền tải đủ cái cảm xúc mà tác giả đặt để trong câu chuyện gửi gắm tới tất cả quý vị khán giả. Và cái câu chuyện này thì thứ nhất Thuận đánh giá rất là cao về cái ngôn từ mà tác giả sử dụng khi miêu tả hay khi nói về một cái vấn đề nào đó. Thực sự ngôn từ rất là hay, cách tả, đọc nó, những cái đoạn mà tác giả dẫn thoại rất là hay. Nó không khiến cho mình bị nhàm chán, nó không khiến cho mình bị cảm thấy là bị thừa thãi. Còn đoạn thoại thì hầu như các câu thoại vừa đủ, không quá dài, không quá ngắn. Nó rất là vừa đủ và nó truyền tải đủ ý để chúng ta có thể hiểu được nhân vật trong chuyện muốn nói điều gì. Đó, đấy là điều Thuận rất là thích trong cái câu chuyện này. Và cái thứ ba nữa, đấy là tác giả đang rất lồng ghép nhiều tuyến nhân vật với nhiều nội dung câu chuyện đan xen lẫn nhau. Ban đầu Thuận đọc thì Thuận chỉ tưởng rằng cái câu chuyện này nó chỉ là cái lão này lão ta có cái bí quyết làm gốm, đấy là dùng xương của người đã chết tẩy gột rửa thật sạch để làm bình gốm. Rồi sau đó lão ta dần dần gia đình hay con cái gì đó sẽ bị báo oán này kia. Nhưng hoàn toàn không, tác giả Hoàng Nam làm cho câu chuyện trở nên đặc sắc và thú vị hơn bằng việc lồng ghép cả nhân vật lành vào trong câu chuyện, rồi thậm chí là cả nhân vật người là Ninh, là người con của lão Văn này vào trong câu chuyện, và hắn ta và tình đang có những cái âm mưu, mưu mô sau này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của gia đình nhà lão Văn, và thậm chí bản thân lành là một người ở đợ nhưng bị mụ vợ của lão Văn làm sỉ nhục giữa chợ, và cũng đang đem một cái tấm lòng rất là đang nuôi một cái sự tức giận và muốn báo thù cái người vợ của lão Văn trong câu chuyện đó. Đấy là một cái điều Thuận cực kỳ thích. Thuận không thích một cái câu chuyện nào từ đầu tới cuối nó chỉ có một chuỗi nhân vật. Và một cái chuỗi câu chuyện như thế nó sẽ không tạo cho chúng ta cái sự bất ngờ. Nhưng tác giả Thuận đảm bảo ở những phần sau là những điều bất ngờ dành tới tất cả chúng ta trong câu chuyện này. Phần 1 đã hay thì không lý gì phần 2 sẽ không hay cả. Và đặc biệt là qua cái lối văn, cái cách viết của tác giả Hoàng Nam, cách sử dụng ngôn từ của tác giả này, Thuận tin chắc rằng đây sẽ là một câu chuyện đầy thú vị và đặc sắc. Nên quý vị đừng bỏ lỡ phần 2 vào 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm tối ngày mai quý vị nhé. Còn bây giờ, chúc tất cả quý vị ngủ ngon.